Chồng hờ ơi, vợ yêu chồng mất rồi. Chương 30, góc chuyện audio.com. 10 năm sau bây giờ anh đã 28 còn nó 27, hai người vẫn rất yêu nhau nhưng mà những cuộc cãi vã cũng không ít. Họ đã có đứa con trai 9 tuổi và đứa con gái 6 tuổi. Đứa con trai tên là Hoàng Vinh Nguyên, còn đứa con gái là Hoàng Bảo Trân. Còn nhớ lúc nó đẻ đứa con đầu lòng, nó khóc nhiều kinh khủng. Anh bực mình liền bảo, vứt đi cho rồi. Nó nghe thấy thế liền mắng anh một trận, là con anh đó, anh dám vứt nó đi hả? Anh nghe thấy thế không chút hối hận liền sang phòng Nguyên, bế nó lên xe. Anh định đi đâu? Vứt về cho bố mẹ. Nó hết cách liền thở dài. Mẹ nó bây giờ đã đi tu ở chùa. Nó rất nhớ mẹ nhưng mẹ không cho nó đến thăm nhiều. Nó khó chịu và nghĩ đến chuyện đó liền thùm thụm đánh anh. Anh chẳng có thể làm gì. Đến đứa thứ hai thì anh có vẻ dễ tính hơn. Lúc nào anh cũng bế chân, nâng niu. Những lúc như thế, Nguyên liền chạy đến chân mẹ mà than thở như ông cụ non. Bố thiên vị em kìa mẹ, mẹ bế con cho em ghen tị đi. Nó chỉ biết cười và bế Nguyên lên. Nó cũng chẳng hiểu nổi sao anh lại như thế nữa. Lâu lâu anh lại cho cả nhà đi chơi một chuyến. Hai đứa con của họ cũng rất thông minh và có ngoại hình tuyệt vời nên đi đến đâu, đứa trẻ nào cũng xúm lại ngắm. Chẳng biết làm sao Nguyên và Trân lại lạnh lùng tránh xa ra, rồi nắm tay nhau đi thẳng. Có đứa còn khóc kia mà. Hiện tại đã sắp sang một năm mới, nó với Huyền cùng nhau đi chợ. À quên mất, Huyền và Phong đã về ở cùng với anh và nó. Căn nhà rất nhộn nhịp, Huyền và Phong cũng có một nam một nữ. Đứa lớn là chị Lên Lâm Huyền Nhi 10 tuổi, còn đứa nhỏ là em tên là Lâm Chính Công mới 5 tuổi. Bốn anh em Nhi Nguyên Trân Công chơi rất thân với nhau, luôn che khuyết điểm cho nhau nên bốn phụ huynh cũng rất khó dạy bảo. Đây là cái Tết thứ 9 vô cùng đông vui. Nói luôn, cái kết cho họ như chuyện cổ tích ấy, bên nhau suốt đời. Ý quên còn nhân vật Tuyết Vũ cũng đã cưới nhau. Tuyết giờ đã có một đứa con đang ở trong bụng và được chuẩn đoán là nam nhé. Hoàn PS, chuyện đã kết thúc lãng xẹt. Các tình yêu đừng có chê nặng nề quá nhá. Tết tớ mất vui, Happy New Year. Nếu bạn nào thích đọc truyện ngắn ra mắt ngày 30. Một hay 30 Tết năm nay vào FB tìm Vasi Bồng để đọc trên tường nhà tớ nhá. Cảm ơn đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ trong các chuyện tiếp theo. Chuyện trong năm sau tớ viết là đắm chìm trong tình yêu cuối. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Khách chương.